cũng không phải những cái kia không có não tử gì mà có thể so sánh. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượng, giết người không so giết dị ma đơn giản nhiều. Các ngươi một đám lão gia môn, sẽ không cứ như vậy bị dọa à. Đúng lúc này, một cái mang theo cùng ngạo thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lại có thế có người dám trực tiếp chống đối địa bản đệ nhất cao thủ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt trắng nõn, lại ngây thơ đã lui nam tử đi tới, làm cho người khiếp sợ là, người này cực kỳ tuổi trẻ, tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, nhưng là tu vi cũng đã đạt đến thần hỏa trung kỳ. Người kia là ai? Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao. PS, hôm nay một chương. Chương 2990, Bạch Tiểu Nhạc. Lại có thế có người dám trực tiếp đổi thư viện đệ nhất mỹ nhân, thì liền Long Trần đều sửng sốt, người này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết kia Trưởng Xuyên công tử. Bất quá nam tử này, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, khuôn mặt ngược lại là rất anh tuấn, bất quá tổng cho người ta một loại choai choai hài tử cảm giác, gương mặt phản nghịch, tựa hồ ai cũng không phục. Nam tử kia vừa xuất hiện, thiên nữ minh các đệ tử, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái, mà Bạch Thi Thi sắc mặt băng lãnh, lạnh hừ một tiếng, không có phản ứng người kia, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Cứ như vậy mang người rời đi. Bạch Thi Thi vừa rời đi, nam tử kia càng khoa trương, đảo mắt tứ phương, nhìn lấy các đệ tử, khinh thường nói, một đám đồ vô dụng, thế mà bị một nữ nhân dọa sợ, thật vì nam nhân mất mặt. Long Trần đứng tại đạo sư trong đội ngũ, vốn là những đạo sư này, lưu lại là vì chuẩn bị báo danh các đệ tử, đơn độc tiểu táo. Bởi vì Gia Lâm Tiên Địa là chiến trường chân chính, coi như Lâm Trận Ma Thương cũng tốt, cần những ngày này cấp đám đạo sư, cho những đệ tử này thật tốt học một khóa, gia tăng bọn họ trên chiến trường bảo mệnh tỷ lệ. Những đạo sư này nhóm. Nhìn đến nam tử kia, trên mặt đều lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Thiên sư đại nhân, gia hỏa này là ai a? Long Trần không khỏi len lén hỏi. Vân Dương thiên sư khẽ mỉm cười nói, là ai không trọng yếu, ngươi muốn là nhìn hắn không thuận mắt, tùy tiện làm sao đánh đều được, chỉ cần đừng đánh chết, không ai quản. Long Trần sững sờ, còn có dạng này ngươi. Trong thư viện xem ra kỳ hoa thật nhiều đó a, gặp cái khác đạo sư đều tại thống kê nhân số, chính hắn cũng không tiện ở chỗ này ngốc đứng đấy, liền đi ra đạo sư đội ngũ, thẳng đến Lạc Băng bên này đi tới, Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đều đang đợi lấy hắn đây. Tiểu tử, ngươi chính là Long Trần. Long Trần vừa tốt theo cái kia bên người nam tử cách đó không xa đi qua, tiểu tử kia liếc mắt nhìn Long Trần liếc một chút, trên mặt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Long Trần âm thầm lắc đầu, tiểu tử này còn thật lớn một trương cần ăn đòn mặt, Long Trần lười nhác cùng cái này choai choai hài tử chấp nhặt, không có phản ứng đến hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiểu tử, muốn bị đánh. Long Trần không để ý đến hắn, nam tử kia giận dữ, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, thế mà lập tức biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình. Ba, Long Trần bỗng nhiên đại thủ hướng sau lưng vung lên. Vừa tốt hư không vặn vẹo, nam tử kia liền xuất hiện, kết quả mới xuất hiện, liền bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài. Thật giống như Long Trần không cần đoán cũng biết, lại hình như là nam tử kia chính mình cố ý đâm vào Long Trần trên tay đồng dạng, bị Long Trần một bàn tay quất đến lăn lộn bay ra. Bất quá người kia bị quất bay, bỗng nhiên chân đạp hư không. Hư không rung lên bần bật, người giống như một đạo tia chớp, lần nữa đối với Long Trần vọt tới, động tác nhanh chóng sắc bén, ứng biến tốc độ cực kỳ kinh người. Có chút ý tứ, Long Trần cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này thật giống như choai choai hài tử đều như thế nam tử. Thân thủ vậy mà rất không tệ. Nam tử kia bay nhào mà đến, hư không bên trên, vậy mà hiện ra trùng điệp huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ba, kết quả hắn vừa mới nhào về phía Long Trần bóng người nhoáng một cái, lại một cái tát quất ra, nam tử kia lần nữa lên tiếng mà bay. Lần này, hư không rung rẩy, kình phong khuấy động, Long Trần lực lượng so với lần trước lớn mấy lần, hư không bên trên vậy mà nổi lên gần sóng. Nam tử kia càng là như đạn pháo, bay ra mấy trăm trượng, mắt thấy là phải đâm vào trên bệ đá, nam tử kia bóng người bỗng nhiên lập tức biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trên không trung. Không gian thần thông. Long Trần giật mình, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, vậy mà có thể vận chuyển không gian thần thông, lấy tuổi của hắn, tuyệt đối không cách nào tiếp xúc đến cao thâm như vậy thuật pháp,